Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, cổ bi. Cuồng ngạo mạnh hàn, Đỗ Sư Huynh, gặp Đỗ Sư Huynh, nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng này, rất nhiều đệ tử bắt đầu hành lễ. Thanh niên mặc áo trắng này, chính là Thập Quốc Điện Thủ tịch đệ tử Đỗ Vân Thăng. Hắn không chỉ có là thiên bảng người số một, càng là điện chủ Đỗ Quân Lâm nhi tử, bị mang nhiều kỳ vọng, có hy vọng kế thừa Thập Quốc Điện điện chủ vị trí. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người sẽ hành lễ, như Dương Địch, Thạch Can thiên tài nhân vật, đều có sự kiêu ngạo của chính mình, sẽ không dễ dàng cúi đầu trước người khác, mà Lâm Kiêu loại này, càng không có thể. Các vị miễn lễ. Đỗ Vân Thăng ánh mắt phật qua đám người, sau đó cười nói, tựa hồ Dương Địch đám người ngạo mạn, cũng không có gây nên hắn không chút nào mãn. Hắn đứng trung ương trên đình đài, cười nói, ngày hôm nay xin mọi người đến, là bởi vì ta trước đây không lâu được một khối thần bí cổ bi. Ta xem nó ẩn chứa nhiều loại ảo diệu, phải không có thể đạt được nhiều bảo vật. Vì lẽ đó chuẩn bị lấy ra cùng các vị đồng thời quan sát. Cổ bi, rất nhiều người lập tức nghĩ được Thập Quốc chiến trường võ đạo bi. Cái kia ba khối trong bia đá ẩn chứa rất nhiều đằng long ý. Bọn họ rất nhiều người chính là ở nơi đó đột phá đằng long cảnh. Nhất thời, ánh mắt mọi người hừng hực lên. Vậy thì đa tạ Đỗ Sư Huynh, Đỗ Sư Huynh hùng hồn. Mọi người chắp tay nói tạ ơn. Ha ha ha, đều là đồng môn sư huynh đệ, có cái gì tốt tạ ơn? Thứ tốt vốn là nên đồng thời chia sẻ. Đỗ Vân Thăng hào hiệp nở nụ cười, sau đó vung tay phải lên, một đạo khổng lồ bóng tối từ trên trời giáng xuống. Đùng, mặt đất đều chấn động một hồi. Sau đó trước mắt mọi người, thình lình có thêm ngồi xuống cao 3-4 mét đen kịt bia đá. Nói nó là bia, kỳ thực chính là một khối hình bầu dục ngoan thạch. Thế nhưng mặt trên điêu khắc hai hàng chữ cổ, không biết là người phương nào sách, tràn ngập cổ xưa mà uy nghiêm khí tức, khiến người ta liếc mắt nhìn liền lòng sinh kính nể. Chính là chỗ này khối thạch bi, trên đó viết 14 chữ cổ. Những chữ này tuy rằng đều biết, nhưng liền lên nhưng có chút tối nghĩa khó hiểu. Ta tham tường hồi lâu nhưng không cách nào lĩnh ngộ độ sâu tầng hàm nghĩa. Xấu hổ xấu hổ, Đỗ Vân Thăng chỉ vào tấm bia đá này, tự diễu địa lắc đầu một cái. Ánh mắt của những người khác cũng rơi vào trên bia đá. Sau đó trên mặt dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc, dập đầu nói lắp ba niệm lên đến. Ngày, không sinh, ta, Đông Thổ, ca, lưới, văn, vạn cổ, như, đêm trường. Chuyện này, đây rốt cuộc có ý gì a? Ta làm sao đầu óc mơ hồ? Đông Thổ ra, là vật gì? Lưới văn, đó văn, Mạc Phi Đông Thổ ra, là nào đó tôn vô thượng cường giả. Lưới văn là một thần thánh địa phương, hoặc là nói một cực kỳ huy hoàng thế lực. Những người này tư tưởng cũng rất linh hoạt, rất nhanh có các loại suy đoán. Nhưng suy đoán về suy đoán, bọn họ trước sau không dám xác định cái gì. Đông Thổ ra, quả hoa, chỉ dùng để loại kia quả cà sao? Lưới văn, lưới đánh cá thành tinh, còn có thể viết văn chương. Trong đầu mọi người một mảnh ngổn ngang, mà Mạnh Hàn nhưng là con mắt đột nhiên trừng lớn, khó mà tin nổi mà nhìn cái bia đá này. Trong nguyên tắc cái bia đá này trên văn tự, bởi vì hắn chẳng muốn nội dung, trực tiếp lấy 14 kim sắc chữ cổ sơ lược. Vậy mà lúc này thấy, nhưng là như vậy nội dung. Đông Thổ gia, Đông Thổ đại gia, đây không phải là hắn xuyên qua trước bút danh à? Thế giới này đã bắt đầu như vậy làm ác hắn sao? Các vị, ta biết các ngươi đều xem không hiểu, thế nhưng không cần ủ rũ, bởi vì coi như là gia phụ cũng không cách nào lý giải hai câu này hàm nghĩa. Đỗ Vân Thăng cười lắc, đầu một cái, nói rằng, có điều này 14 chữ cổ bên trong, từng người ẩn chứa các loại thần kỳ ý cảnh, nếu như có thể lĩnh ngộ ra đến, liền có thể biến ảo cường đại thủ đoạn công kích. Thì ra là như vậy, mọi người phản ứng lại, nhất thời cũng không lại xoắn suýt cái kia hai hàng chữ hàm nghĩa. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm cổ bi, lần này luận đạo hội, các đại gia tự tìm hiểu cổ bi, sau đó chúng ta dùng so tài phương thức biểu diễn lần này ngộ ra thành quả. Lần này không thể so thủ đoạn khác, cũng không so với tu vi, chỉ so với trong bia đá tìm hiểu ra năng lực, vì lẽ đó ta kiến nghị tất cả mọi người đem tu vi áp chế đến đằng long cảnh nhị trọng. Như vậy cũng là chăm sóc một chút tu vi thấp sư đệ. Để luận bàn công bằng một điểm, đại gia không có ý kiến chứ? Không ý kiến, không có, chúng ta cũng không ý kiến. Mọi người dũng cảm địa vung vung tay, mà những kia tu vi thấp thiên tài, nhưng là càng thêm hưng phấn, cảm kích nhìn về phía Đỗ Vân Thăng. Như vậy, bọn họ cũng có thể bộc lộ tài năng. Này Đỗ Vân Thăng, đúng là có chút lòng dạ. Mạnh Hàn yên lặng nhìn tình cảnh này, trong lòng âm thầm gật đầu. Chỉ là những này chi tiết nhỏ cũng có thể thấy được. Này Đỗ Vân Thăng rất sẽ lung lạc lòng người, cũng coi như là một nhân vật. Như vậy đệ nhất người, có cái gì thưởng đây? Lúc này, một bừa bãi vô danh thanh niên hỏi. Sau đó, những người khác cũng chờ mong địa nhìn về phía Đỗ Vân Thăng. Ừ, mời mọi người đến một chuyến. Ta tự nhiên bởi vì không thể keo kiệt. Đỗ Vân Thăng khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, nếu như ai thu được đệ nhất danh, vậy này tòa cổ bi sẽ đưa cho hắn. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Hầu như trong nháy mắt, Dương Địch đẳng nhân trong mắt bắn ra phong mang ánh sáng. Rất hiển nhiên, bọn họ đều tâm động. Như vậy một khối thần bí cổ bi, ai có thể không điểm ý nghĩ? Hắn thật sự sẽ hào phóng như vậy. Bên này trong đình đài, Lâm Kiêu cánh tay đụng một cái Mạnh Hàn, nghi ngờ hỏi, nên đi. Mạnh Hàn gật gù, mới là lạ, đệ nhất danh. Trận này luận bàn trên đường tự ra đại sự cố, bị ép bỏ dở, ở đâu ra đệ nhất danh? Chỉ có thể nói, Đỗ Vân Thăng đánh một tay tính toán thật hay. Như vậy, hiện tại, đại gia bắt đầu tìm hiểu đi. Thời gian là 2 canh giờ, Đỗ Vân nhìn quét mọi người, cười nói, tốt, được, nhất thời, mọi người bắt đầu nhắm mắt lại, từng đạo tinh thần lực hướng về bia đá dò xét mà đi. Đằng long cảnh võ giả, cũng đã có nhất định tinh thần lực, muốn bên ngoài bạch nhiều mét là không có chút nào vấn đề. Rất nhanh, thung lũng yên tĩnh lại. Mạnh Hàn cũng bắt đầu tìm hiểu, một luồng mạnh mẽ tinh thần lực lan tràn mà ra, thô bạo địa xông vào trong bia đá, vù, nhất thời, hắn thấy được một đen kịt không gian, nơi này không có bất kỳ thanh âm gì, như ngoài không gian giống như lạnh lẽo cô tịch, ầm ầm ầm, đột nhiên, một trận kịch liệt vang lên ầm ầm, hắn phía dưới. Dĩ nhiên xuất hiện một đạo kim sắc cự sơn, như một tòa sông băng đang chậm chậm nổi lên mặt nước. Chấn động lòng người, theo này cự sơn càng ngày càng cao. Hắn thấy rõ toàn cảnh, dĩ nhiên là một khổng lồ, đông, chữ. Nó toàn thân kim sắc, mênh mông vô ngần, như một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ đại lục. Âm âm âm, âm âm âm, mà lúc này lại có tiếng nổ vang rền vang lên, từng đạo hàng tinh giống như to lớn kiểu chữ. Từ 4 phương 8 hướng bay tới, khí thế bàng bạc, chúng nó trình tự ngổn ngang, ngã trái ngã phải, như sông băng ở trong biển rộng lăn lộn nổi lơ lửng. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là đó là 14 chữ thiên bất sinh ngã đông thổ ra. Võng văn vạn cổ như trường giả. Này cỗ ý cảnh, lẽ nào chính là trong truyền thuyết vô thượng man lực? Mới vừa, mặc kệ cái gì, chính diện mới vừa, cảm thụ lấy cái kia từng cái chữ cổ trên tỏa ra mênh mông khí tức. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, bắt đầu tìm hiểu luồng hơi thở này. Cùng từ lòng sinh, mỗi người thấy chữ cổ phải không giống nhau, có thể ở trong mắt một số người, đó là từng mảng biển lửa. Có thể ở trong mắt một số người, đó là từng chuôi thần kiếm. Có thể ở trong mắt một số người, những chữ này đều hóa thành cự tượng. Kim Long, Đại Bằng, thời gian, chậm rãi trôi qua, hai canh giờ trôi qua. Các vị, thế gian đến, Đỗ Vân Thăng thanh âm của vang lên. Sau đó mọi người lục tục mở mắt ra. Có người ánh mắt sắc bén, tự tin vô cùng. Có người mặt lộ vẻ tiếc nuối, tựa hồ còn thiếu một chút. Càng nhiều người đầy mặt ủ rũ, cảm ngộ thất bại. Nói vậy tất cả mọi người có cảm giác ngộ đi. Như vậy hiện tại bắt đầu luận bàn, chúng ta trước tiên cử hành thủ lôi cuộc thi. Thủ lôi thành công 8 vị sẽ tiến vào vòng kế tiếp, tiến hành 22 đôi quyết. Như vậy ai đi tới? Đỗ Vân cười nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút do dự, ta tới trước đi. Mạnh Hàn trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi đứng lên, ong ong ong, ở đứng dậy chớp mắt, 14 kim sắc chữ cổ bay lên mà ra, vờn quanh thân thể xoay tròn, như từng viên một dây nặng kim sắc hàng tinh, khí thế bàng bạc, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà đảo qua mọi người, thong dong mà hào hiệp. Khẽ cười nói, ta liền đứng ở chỗ này, ai có thể để ta di động một bước, coi như ta thủ lôi thất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.